Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, thiếu hụt đồ vật. Sadaso trực tiếp bị nổ lên giữa không trung, khán giả sửng sốt. Trọng tài sửng sốt, người chủ trì cũng sửng sốt, cô Akira cúi đầu. Đang nổ phát sinh sau khi trên tay mình lại xuất hiện một cái cùng trước giống như đúc cái chén rốt cục. Trọng tài phục hồi tinh thần lại, chạy hướng về phía ngã xuống khỏi đến Sadaso, lập tức phất tay ra hiệu người chủ trì, rõ ràng trọng tài ý tứ Sadaso tuyển thủ hôn mê. Cuối cùng, đi ngang qua chiến đấu kịch liệt sau khi do chúng ta siêu cấp người mới, cô Akira tuyển thủ thu được thi đấu thắng lợi. Chúc mừng cô Akira tuyển thủ. Cô Akira tiến lên kiểm tra một hồi Sadaso bên kia, cô Akira không qua đi. Đối phương đã hôn mê bất tỉnh, chính mình hiện tại sẽ đi qua. Dễ dàng bị hiểu lầm, cô Akira là kiểm tra một chút nổ tung địa điểm. Vào tay, bắt đầu nơi, rất nóng, nhìn như vậy đến. Nhiệt độ cao chén năng lực chính là nổ tung. Ở vứt sau khi đi ra ngoài, sản sinh va chạm, sẽ nổ tung, uy lực nổ tung không nhỏ. Có thể đem Sadaso trực tiếp nổ hôn mê. Liền có thể nói rõ, nhiệt độ cao chén chỉ có một cái. Có điều nổ tung sau khi hoàn thành, sẽ một lần nữa trở lại trên tay của ta. Có thể lần thứ hai ném ra, mặt khác, nổ tung đồng thời, còn mang vào có nhiệt độ cao thương tổn. Nơi này nhiệt độ cao, rõ ràng cao hơn cái trình độ này nổ tung nên có. Nhiệt độ cao trong chén, nhiệt độ cao hai chữ, chỉ nên chính là cái này. Hisoka ánh mắt lấp lóe một hồi, rời đi hành lang. Có điều, vừa lúc đó, ở trên trời sân đấu 50 tầng, cũng có hai đạo tầm mắt nhìn kỹ màn hình kia, luôn nhìn màn ảnh. Nhíu nhíu mày, vừa nãy chiến đấu đổ vật, rất nhiều, Kilua đều không hiểu, là cô Akira à, thật là lợi hại, đã đạt đến 200 tầng, Gon nhìn thấy cô Akira. Con mắt sáng lên một cái, Kilua nhìn Gon một chút, nói, xác thực rất lợi hại, có điều, người không cảm thấy thật kỳ quái sao? Cái gì rất kỳ quái? Chính là bọn họ chiến đấu, người biết vừa nãy cái kia nổ tung là làm sao sản sinh sao? Ta thấy, là cô Akira ném đi một cái chén, cụ hiện hóa hệ năng lực, là đem khí cụ hiện hóa thành thực vật. Người bình thường cũng có thể thấy được. Không phải vậy, lúc trước hàng ổ kim ở cùng Kurapika thời điểm chiến đấu, cũng không biết đoán đo Kurapika là cụ hiện hóa hệ, vẫn là thao tác hệ. Nếu như cụ hiện hóa đồ vật người bình thường không nhìn thấy, như vậy không sử dụng ngưng, không nhìn thấy, vậy thì khẳng định là cụ hiện hóa hệ. Có thể rất đơn giản phán đoán, vậy ngươi nói cho ta. Một cái phổ thông cái chén, vì là cái gì có thể sản sinh như vậy nổ tung cường độ, trực tiếp đem đối thủ cho nổ hôn mê. Cô Akira, cái kia đối thủ có thể không có chút nào nhược, Gon chau mày suy nghĩ lên, chỉ chốc lát sau ngẩng đầu lên, không biết. Có điều, Gon nở nụ cười nói, chúng ta đi hỏi một chút cô Akira chẳng phải sẽ biết sao. Chúng ta mau mau đánh tới 200 tầng đi, sau đó chúng ta liền đi tìm cô Akira, thứ này cô Akira không nhất định sẽ đối với chúng ta nói đi, nhất định sẽ a. Này lại không phải cái gì cần bảo mật đồ vật, cái kia cô Akira đối thủ rất rõ ràng cũng sẽ năng lực này đi. Cô Akira vừa nãy không phải đang tránh né một ít không tồn tại công kích sao? Hơn nữa, cô Akira cùng chúng ta là bằng hữu a. Kilua sửng sốt một chút, gật gù, tốt đi, nghe lời ngươi. Cô Akira từ dưới lôi đài đến sau khi không có trở về phòng, mà là đi thẳng tới trước sân khấu, xin chào, phiền phức giúp ta xin một hồi gần nhất thi đấu. Trước sân khấu tiểu thư sửng sốt một chút, Giang tiên sinh, ngươi không phải vừa mới tiến hành một cuộc tranh tài sao? Không sai, không cần nghỉ ngơi một chút không? Không cần, cảm tạ, vậy cũng tốt. Trước sân khấu tiểu thư nhận lấy cô Akira điền bảng. Nói, ngươi xin ta đã đệ trình. Nếu như ngươi thi đấu xứng đôi thành công trước hối hận rồi. Có thể bất cứ lúc nào tới chỗ của ta hủy bỏ, cảm ơn, đột nhiên. Cô Akira cảm giác được một luồng có chứa ác ý khí tức. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Hisoka nửa ngồi ở hành lang lối vào. Hisoka nhìn cô Akira một chút. Con mắt hơi cong lên, hai người kia, ngươi có thể sẽ có chút hứng thú, lần trước thợ săn cuộc thi. Hisoka là toàn bộ hành trình tham dự, tự nhiên biết cô Akira cùng Gon còn có Killua giao lưu tương đối nhiều, cô Akira đã có suy đoán đi. Tới vừa nhìn, quả nhiên là Gon cùng Killua hai cái, Gon, Killua, đã lâu không gặp, cô Akira, đã lâu không gặp. Gon thở phì phò chỉ vào Hisoka, cô Akira. Ngươi có thể hay không cùng Hisoka nói một chút, để hai chúng ta đi vào. Tối hôm nay trước, nếu như ta cùng Killua không thể hoàn thành đăng ký, liền muốn mất đi đăng ký tư cách. Cô Akira nhìn về phía Hisoka, Hisoka lắc lắc đầu, lấy hai người. Bọn họ thực lực bây giờ, căn bản không đủ để tiến vào 200 tầng. Hisoka dừng một chút, liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Gon, con mắt híp lại, ta cũng không muốn. Tốt như vậy trái cây, ở ta còn chưa kịp hái trước, liền chết trẻ. Gon cùng Killua đều là thiên tài. Có điều Hisoka càng cảm thấy hứng thú rõ ràng là Gon. Một mặt có Illumi nguyên nhân, Hisoka tên biến thái này. Duy nhất bằng hữu đại khái chính là Illumi, mà Illumi là cái chết đệ khống ở một phương diện khác. Là Gon tính cách, càng chịu đến Hisoka yêu tha thiết, Hisoka nói không sai. Các ngươi hiện tại tiến vào 200 tầng, xác thực còn quá sớm một điểm, Killua cắn cắn. Nói, cái kia cô Akira, ngươi có thể nói cho chúng ta đến cùng thiếu hụt, là cái gì không? Killua hồi tưởng lại ở thợ săn cuộc thi thời điểm, đối mặt mình Illumi loại cảm giác đó, niệm. Các ngươi có thể đem coi như một loại vũ khí, nắm giữ niệm năng lực, cùng không có niệm năng lực, hoàn toàn là hai cái thế giới. 200 tầng cấp tuyển thủ, trên căn bản đều nắm giữ niệm năng lực. Gon nhìn về phía cô Akira, cái kia cô Akira. Ngươi có thể dạy chúng ta sao? Rất xin lỗi, cô Akira lắc lắc đầu, nói, cứ việc ta nắm giữ loại năng lực này, thế nhưng, để ta dạy, ta hiện tại vẫn là không làm được, ta nắm giữ thời gian, cũng không lâu. Cô Akira nhìn Hisoka một chút, có điều, có người đúng là có thể. Gon vừa nhìn về phía Hisoka, Hisoka, ngươi có thể dạy ta niệm sao? Hisoka vừa mặt co giật một hồi, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có kết quả này, không được, tại sao? Quá phiền phức, thật nhỏ mọn, này không phải hẹp hòi không keo kiệt vấn đề. Mà là, ta dựa vào cái gì dạy các ngươi? Hisoka trên người khí trở nên càng ngày càng nồng nặc lên. Gon cùng Killua đột nhiên trong lúc đó. Biến sắc mặt, một đạo thân hình xuất hiện ở hành lang một phía khác, Gon. Killua, hai người các ngươi đi theo ta, huynh tiên sinh. Nếu như các ngươi nhất định phải hiện tại liền lên 200 tầng. Như vậy niệm năng lực, ta đến dạy các ngươi, có thật không? Cái kia quá tốt rồi. Gon cùng Killua hưng phấn lên, huynh tầm mắt vượt qua hai người. Rơi vào cô Akira trên người, ngươi chính là cô Akira đi, đúng, Menchi cùng ta nói rồi ngươi. Nếu như ở trên trời sân đấu nhìn thấy ngươi, liền giúp bận bịu chăm sóc một chút. Bây giờ nhìn lại Menchi hoàn toàn là lo xa rồi, huynh dừng một chút. Nói, có muốn hay không đi chỗ của ta ngồi một chút? Tốt, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.